Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Thời gian lặng lẽ của tác giả Dương Tử Giang. Bây giờ giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm. Khoảng 10 giờ sáng ngày mùng 4 Tết âm lịch năm 1972, cả khu vực xóm trại nơi đóng quân của đại đội 4 tiểu đoàn 10 dâm gian chuyện không hay. Một cô gái đến chơi với người của đơn vị đã bỏ đi, để lại một đứa bé còn đỏ hòn, dễ chừng mới được vài tháng tuổi. Cả đại đội rối tinh rối xòe. Cái vẻ đẹp trai thường ngày của Phú như biến đâu mất. Mái tóc đen mượt rối bời, mướt mồ hôi chán trong bơ phờ mệt mỏi mà vẫn còn ngơ ngác không hiểu sự tình nó là thế nào. Câu chuyện được kể lại lõm bõm, không biết đâu là đầu đâu là cuối. Đại đề như Phú nói, cô ta là bạn học từ hồi phổ thông, cũng có quan hệ với nhau từ hồi nghỉ hè. Bẵng đi thế rồi sáng nay cô ta bế đứa bé đến cứ khăng khăng nói là con anh. Em cứ tưởng nói đùa, đang ngồi nói chuyện bình thường, thấy cô ta đặt đứa bé ra phản, nói là để cho nó ngủ yên, rồi bảo ra ngoài xem cảnh núi đồi. Em cũng chủ quan, không tìm ngay. Khuôn mặt sầu dĩ, giọng nói của Phú khổ sở quá. Thế các thủ trưởng bảo em phải làm gì bây giờ? Toàn bộ trung đội 2 được huy động tìm kiếm cô gái. Ai cũng thuộc lòng hình dáng, khuôn mặt, trang phục, thậm chí kiểu dép cô ta đi. Thế mà tất thảy đều chịu thất bại, không hoàn thành nhiệm vụ. Từ lúc cô gái bỏ đi, việc bế ẵm đứa bé được giao cho binh nhì Nguyễn Thị Hạnh, chiến sĩ gái tiểu đội nuôi quân. Đứa bé khóc ngặt nghẽo, không biết nó muốn gì, đòi gì. Chỉ thấy binh nhì Hạnh vã mồ hôi, bơ phờ, không kém binh Nhất Phú. Đến 4 giờ chiều, sau khi bàn bạc hội ý mãi, chỉ huy đại đội thấy chỉ còn mỗi cách là bế đứa bé lên tiểu đoàn xin hướng giải quyết. Chính trị viên đại đội cùng Phú và Hạnh bế đứa bé lốc thốc lên đường. Tình huống hy hữu này cũng làm cho chỉ huy tiểu đoàn lúng túng không kém. Cuộc hội ý rồi cũng đi đến hồi kết thúc. Hạnh được nhận hai tờ giấy có cùng nội dung được đóng dấu đỏ chói. Đơn vị M, ngày tháng 2 năm 1972, kính gửi Ủy ban Hành chính xã Bạch Đằng. Cháu bé đây không phải là con của quân nhân Nguyễn Thị Hạnh. Do những khó khăn mà đơn vị chưa thể khắc phục được, nếu gia đình đồng chí Hạnh rộng lượng vui lòng tiếp nhận và nuôi dưỡng cháu, thì đơn vị hết sức hoan nghênh và cũng mong Ủy ban Hành chính xã tạo mọi điều kiện cho gia đình trong việc nuôi dưỡng chăm sóc cháu. Đơn vị xin biết ơn gia đình Ủy ban Hành chính xã và xin gửi lời chào quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thay mặt đơn vị tiểu đoàn trưởng, Thượng úy Đỗ Văn Huynh. Người chờ và đi trên chuyến tàu chợ lúc 7 giờ 45 phút tối hôm mùng 4 Tết năm ấy từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Hẳn chưa quên cảnh một đôi trai gái mặc quân phục nhưng mặt mũi còn non choẹt, bế theo một đứa bé, tất tưởi chen lên tàu. anh chàng trông cao ráo lắm, đẹp trai, nhưng thái độ gượng gạo, có vẻ thất thế. Đeo hai cái ba lô, cái trước và cái sau, đi trước mở lối. Cô gái sáng người đẫy đà, bộ quân phục vẻ hơi chật so với vóc dáng tràn đầy sinh lực của cô. Cả hai không ai nói với ai câu nào, và từ lúc ở sân ga cũng như khi lên tàu, đôi trai gái nhẫn nhịn chịu đựng những cái nhìn đầy ẩn ý của mọi người. Chàng trai ấy là Phú, còn cô gái ấy chính là Hạnh. Bây giờ khi đã ở trên tàu, Hạnh không hề ân hận một tí nào về việc đã bế thằng bé. Cô chỉ thấy mệt và đói. Tàu chợ ì ạch như sùa leo xốc. Lại người lên người xuống ý ới gọi nhau ồn ào chen lấn ngột ngạt quá. Thằng bé ngủ không yên, nó cứ giật mình thon thót và khóc liên tục. Hạnh thấy xót xa trong lòng. Đã mấy lần cô trào nước mắt. Bụng dạ Hạnh rối bời. Lúc thì cô muốn tàu chạy nhanh, về là tìm được và trao ngay thằng bé cho mẹ nó để nó khỏi mệt. Nhưng chỉ lát sau thì cô lại mong ngược lại, rằng tàu chạy như thế này cũng chẳng sao, cứ như thế này mãi cũng được. Đấy, nó đã im và ngủ ngon lành rồi còn gì. Hạnh chẳng muốn xa thằng bé tí nào. Vừa chớm hình dung ra việc phải trao thằng bé cho mẹ nó, cô tự đập vào tay mình một cái, dứt khoát không nghĩ nữa. Và Hạnh ôm chặt thằng bé vào lòng. Bên cạnh anh chàng Phú thì say sưa ngủ từ lúc nào. Tăng tảng sáng, tàu đến ga Hàng Cỏ. Phú đeo ba lô đi trước dẫn lối, còn Hạnh bế thằng bé lếch thếch theo sau. Vòng vèo mấy dãy phố thì đến nhà cô gái, Phú gọi cửa. Một người đàn bà gầy gò cau có rút cái chốt then còng. Khi nhận ra Phú, ánh mắt sắc lẹm của bà ta cụp xuống rất nhanh. Bà ta cất giọng vồn vã nhưng nhạt thênh thách. Ồ, cậu Phú, cái gì thế? Cháu muốn hỏi Tuyết có nhà không ạ? Sao? Anh vẫn còn hỏi nó cơ à? Nó không có ở đây đâu. Hạnh thấy rõ ràng bà ta sững người khi trông thấy cô bế thằng bé, rồi bà ta nhẹ giọng. Chào cô, cũng là mong cô thông cảm giúp. Bất tiện quá, nhưng tôi cũng đã đến giờ phải đi làm rồi. Mặt Phú tái đi, Phú ngắc ngứ bảo. Cô ạ, chuyện là thế này, hôm qua Tuyết có vào đơn vị của cháu. Mắt bà ta long lên, bà ta xoe xoé. Thế nó cũng đến chỗ anh cơ à? Thế thì cái con này hư thân mất nết quá rồi. Vào đấy làm gì cho anh mất thì giờ? Mà này, nói thật cho anh biết nhé. Gia đình tôi từ nó đã lâu rồi. Nói xong, bà ta ngoảnh người bước vội vào trong nhà. Lại còn đóng mạnh cửa xa vào đánh dầm một cái, làm thằng bé giật nầy người. Hạnh thấy Phú cũng quay ngoắt người lùi lùi bước. Thái độ yếm thế ấy của Phú làm Hạnh bực mình. Hạnh lật đật bước theo vào hỏi khẽ. Thế nào? Đi đâu bây giờ? Tôi phải quay lại nhà cô ta, tìm gặp bằng được mẹ cô ta rồi muốn ra sao thì ra. Thật là nhẫn tâm, thật là vô nhân đạo. Hạnh mệt mỏi bảo với Phú, vô ích thôi anh ạ. Anh không tìm thấy cô ta thì cãi vã với bà ấy phòng có ích gì. Bà ấy cố tình xuồng bỏ thằng bé rồi. Anh có thấy như thế không? Trong lúc thay tã cho thằng bé, chợt nhớ tới hy vọng cuối cùng, Hạnh nói. Anh thu xếp đi về nhà tôi. Chị gái tôi cũng mới sinh cháu, may ra. Khỏi phải nói, gia đình Hạnh ngạc nhiên đến mức nào và băn khoăn ra sao khi thấy Hạnh nói ra dự định của mình. Cô như đọc ra được những ánh mắt của mọi người và thấy lo lo chột dạ khi chờ bố xem giấy tờ. Mân mê mãi tờ giấy, lại mân mê đến cặp kính lão. Rồi ông cũng nói khẽ khàng. Dù sao cũng là việc phúc đến nhà, cũng là vất vả lắm đấy. Thôi thì cũng tùy ở mẹ tâm cả thôi. Hạnh muốn nhảy lên khi thấy bố nói ra điều ấy. Cô cũng cảm thấy chị Tâm cũng thích thằng bé. Cơm nuốt xong xuôi, thì họ lại lếch thếch kéo nhau lên ủy ban. Ông phó chủ tịch xã chậm rãi đọc tờ công văn của đơn vị rồi đưa mấy tờ giấy khai sinh cho Phú. Ông hỏi như bâng quơ. Thế đặt tên nó là gì đây? Nghĩ đến câu nói của bố lúc trưa, lại chưa thấy Phú nói gì, Hạnh lanh chanh. Phúc ạ, Nguyễn Hồng Phúc bác ạ. Mắt anh tinh, anh viết đi rồi tôi ký. Khi Phú viết xong, vừa liếc qua, ông đã thổ ra một tràng. Không được rồi, thằng bé phải có mẹ chứ. Mặt Phú như dài thuẫn ra, Phú chẳng nói được câu gì, im lặng dễ đến hàng phút. Một ý nghĩ chợt đến, thế là Hạnh nói luôn. Hay là đề tên cháu hở bác? Phải rồi, anh đề tên tôi vào cũng được mà. Nói dứt lời, Hạnh lại đỏ mặt tưng bừng. Ông phó chủ tịch chân chân nhìn Hạnh, rồi ông ngả người cười kha kha. Thôi thì tùy nhé, mà này, bút xa gà chết đấy con ạ. Gà con thì sống, còn chẳng biết gà mẹ sau này đào bới ra làm sao. Lúc đấy, Hạnh chẳng bận tâm tí nào về ý tứ câu nói ấy của ông phó chủ tịch. Nhìn nét mặt như nhẹ đi của Phú, cô cúi xuống nhìn thằng Phúc đang hé mắt hấp háy. Hình như là nó đang cười với cô. Còn Hạnh chỉ nghĩ, gớm, anh tí con ạ, được bú đẩy có khác. Tối hôm ấy, Hạnh và Phú lại xuống ga lên tàu quay trở về đơn vị. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, Trung sĩ quân y Nguyễn Thị Hạnh được bệnh viện huyện tiếp nhận vào làm việc. Cô sắp được gặp lại cha mình, gặp lại chị, gặp lại quê hương, gặp lại Phúc. Chắc nó cũng lớn chứ nhỉ? Đã gần 4 năm rồi còn gì? Bước chân vào cổng, Hạnh thấy chị Tâm đang sàng gạo, còn hai đứa bé đang chơi đùa gì đó. Hạnh nhận ra ngay thằng Phúc, nó e dè nhìn Hạnh. Chị Tâm cười cười. Các con chào gì đi? À, Phúc thì phải chào mẹ, mẹ Hạnh vẫn viết thư về cho con đấy. Ôi chào, búp bê đẹp chưa này, chào mẹ đi. Thằng Phúc vẫn ngập ngừng, nói ấp úng câu gì đó, rồi làng ra sau lưng chị Tâm. Hạnh buông ba lô, cô bước lại gần xoa đầu nó. Ừ, gì cũng được. Hôm nay thì tha, nhưng mà mai thì phải gọi mẹ đó. Dì mới thực là mẹ đẻ ra con đấy. Rồi Hạnh bật cười rũ rượi, chị Tâm nắc nẻ cười theo, làm hai đứa trẻ cứ ngơ ngác mãi. Lúc sắp đi ngủ, Hạnh phải dỗ dành mãi, rồi chị Tâm cũng phải quát lên nữa. Thằng Phúc mới phụng phịu lên chõng nằm cạnh Hạnh. Nghỉ ở nhà nửa tháng thì Hạnh đi nhận việc. Cô được bố trí một phòng riêng 15m² trong khu tập thể của bệnh viện. Những ngày này với Hạnh mới dễ chịu làm sao. Đi đâu cũng xíu xít hai mẹ con. Đồng nghiệp hàng xóm thì quen rồi, chứ bạn bè xưa ít gặp thì chắc là lạ lẫm và ngạc nhiên lắm. Hạnh luôn nhớ đến ơn của bố cô, đến công sức quá vất vả của chị Tâm. Hình như Hạnh có béo lên, quần áo cứ chật dần. Cũng chẳng sao, miễn là đừng ốm đau mệt mỏi gì là được. Nhưng Phú chẳng có tin tức thư từ gì cả. Sao thế nhỉ? Hòa Bình đã mấy năm rồi, bao nhiêu người đã nườm nượp trở về. Chí ít thì tin tức cũng đã rõ ràng. Hay là anh đã... Không. Chắc không có việc gì đâu, mình thật là vớ vẩn. Chỉ cần Phú đã trở về, nhớ đến Hạnh hay không thì tùy, miễn là trông thấy thằng Phúc là được. Trông nó, Phú phải thích lắm nhỉ. Đôi lúc, Hạnh cứ nghĩ miên man vớ vẩn như thế, và cô cũng phải tự thú nhận là hồi này cô hay nghĩ và nhớ đến Phú rất nhiều. Có lần đã lâu lắm rồi, cô mơ thấy Phú, nhưng máu me đầy người và có mùi hôi khó chịu lắm, nhưng chỉ thoảng qua thôi và cô tỉnh ngay được. Còn lần sau, đấy là một trưa chủ nhật, hai mẹ con cùng đi ngủ. Giấc ngủ êm đềm đến thật nhẹ nhàng. Hạnh thấy mình đang đi lên một quả đồi, chung quanh toàn hoa sim, mát mẻ và vắng lặng lắm. Bất ngờ, Phú ở trên đồi chạy xuống, quần áo mới tinh, hàm răng trắng bóng. Phú ôm chầm lấy Hạnh, nhấc bồng cô lên, rồi lại đặt cô xuống. Hạnh như lịm đi, cô kêu lên. Ôi, anh ơi! Nhưng cô lại cuống quýt, hình như không phải là Phú. Đấy là khuôn mặt của ông bảo vệ bệnh viện. Không được, cứu, cứu tôi với. Mà sao vắng lặng thế này? Tiếng kẹt cửa làm Hạnh từng giấc. Hạnh dụi mắt và tự cống vào mình. Thì ra là Hạnh vừa mơ. Nhưng máu vẫn dần dật và người cô vẫn còn bừng bừng. Phúc hỏi, mẹ gọi gì đấy ạ? Hiểu ra thằng Phúc đã không ngủ, trốn mẹ đi chơi. Hạnh mắng nó sơi sơi. Gọi gì à? Làm sao mà con không ngủ? Đi đâu về nhễ nhại thế này? Quần áo nữa kìa, bẩn quá đi thôi. Phúc, tự úp mặt vào tường đi. Chừng như Hạnh cũng nhận ra một điều gì quá đáng ở mình. Cô lặng lẽ soi gương. Cô giật mình khi thấy mình lạ đến thế, gớm ghiếp làm sao. Rồi Hạnh cũng tĩnh trí lại được. Cô ôm chầm thằng Phúc vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó và không nói một câu nào nữa. Nhưng suốt cả chiều hôm ấy, Hạnh như người khác, người cô cứ nóng san, mụ mị và mê muội đi. Trong cơn mộng du và nỗi thèm khát dai dẳng, Hạnh tự hành hạ mình với một cái cuốc và một đôi quang gánh. Cô thay toàn bộ lớp đất trên mặt của 12 mét vuông đất được chia để trồng sau. Chẳng nhớ là bao nhiêu gánh, gánh đất cũ đi và gánh đất mới về. Ai hỏi, Hạnh bảo đất này bạc màu rồi. Đêm về, nỗi ám ảnh ấy vẫn không buông tha cho Hạnh. Cô không tài nào ngủ được. Hạnh giờ thư của Phú, chỉ có 2 lá thôi mà cũ lắm rồi, cô đã thuộc lòng. Hạnh thoáng thấy lo lo khi mân mê cái khăn mặt mà Phú quàng lên cổ cô hôm nào. Rồi Hạnh lấy xiêm và một tờ báo. Hạnh đốt tờ báo và hơ cái khăn lên đó. Tờ báo cháy lem lém. Người ta bảo làm như thế này là người đi xa phải nóng ruột. Chẳng biết có đúng không. Ngày 15 tháng 8 năm 1978, Hạnh đi xin cho Phúc vào học lớp 1 trường của thị trấn. Người ta yêu cầu phải có giấy khai sinh và hộ khẩu. Kèo nèo mãi thì người ta cũng nhận. Lý do phải nói khó là vì Phúc chưa có hộ khẩu ở thị trấn. Người ta trách cô sao mà bất cẩn quá, sao mà không nhập hộ khẩu cho thằng Phúc. Hạnh cũng không ngờ cái chuyện giấy tờ hành chính lại lôi thôi nhiêu khê đến thế. Cũng không nên trách cô. Thực ra Hạnh đã chủ tâm bởi cô tính rằng cứ để việc thằng Phúc đấy đợi Phú về hẳn hay. Cô chẳng muốn nói ra vì chính cô cũng thiệt thòi nhiều khi mấy năm không làm hộ khẩu cho thằng Phúc theo mình. Đã mấy lần có mấy người nhắc cô chỉ ậm ừ là bởi vì cô đã tính thế. Nhưng đến nước này thì không thể được nữa rồi, phải làm hộ khẩu cho thằng Phúc thôi. Biết khi nào thì Phú mới về. Cả chiều hôm ấy, Hạnh thấy chán ngơ chán ngắt. Cô chẳng tập trung đầu óc tí nào. Đã vậy, chiều tối về nhà, bố Hạnh lại nhắc đến chuyện riêng của cô làm cô càng sốt ruột. Cô ngồi tựa lưng vào cột, lặng lẽ nhìn bầu trời cao rộng mà thấy rối bời. Thực ra thì Hạnh cũng thấy núng thế lắm rồi. Cô cũng biết mình rõ lắm chứ. Bao nhiêu gương mặt của những người đàn ông như chập chờn trước mặt. Anh Tứ thầy giáo cấp 3 nhé, anh Vân công an huyện, rồi cả anh Bảo mới lên phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp nữa chứ. Toàn là những người đàng hoàng cả và họ cũng đều thực lòng với cô đấy thôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải yêu ai thôi là cô lại thấy ngại ngại. Cô nghĩ đến hình ảnh thằng Phúc nằm chồng chơ ở phản năm nào. Có khác nào cô là người bỏ rơi nó. Rồi với Phú nữa. Nghĩ đến người khác tức là không chung thủy với Phú. Nhưng mà đã có gì với nhau đâu. mà như thế thì đáng gọi là gì nhỉ? Phải, hôm ấy trời cũng đầy sao như thế này, có điều oi bức hơn thôi. Suốt từ trưa, cả tiểu đội hạnh quần quật với những chuyện chia bôi gạo, cá khô, mắm suốt. Rồi còn nắm cơm cho hơn 100 con người. Lúc sầm tối, Phú có đến tìm thì Hạnh vẫn nói tưng tửng. Vâng, thế thì anh đi khỏe mạnh nhé. Rồi Hạnh lại cắm cúi với công việc. Thấy Phú cứ loanh quanh rồi lật đật chạy đi, Hạnh bỗng thấy bứt rứt. Dù sao thì anh cũng sắp đi xa, vào nơi hòn tên mũi đạn chứ có phải chuyện chơi đâu, lành dữ đã biết thế nào. Rồi cô lại nhớ đến thằng Phúc. Thôi thế là bố nó phải đi xa thật rồi. Chẳng gì thì cũng có chuyện liên quan đến thằng bé. Hạnh chưa biết phải làm gì, thì tiếng còi tập trung đã cất lên lanh lành, nghe đanh từng hồi dài. Chỉ loáng sau từ các ngõ xóm, hơn 100 con người lặc lè ba lô, lỉnh kỉnh súng ống, lầm lũi trong bóng tối, nối nhau ra tập trung ở sân kho trước cửa bếp nuôi quân của Hạnh. Vịn tay vào cây cột, Hạnh căng mắt. Là Hạnh có ý tìm Phú. Nhưng trông ai cũng giống nhau quá, mũ cối xùm xụp thế này. À, nhưng tiểu đội trưởng thì thường đi đầu đấy. Mới được có 3 hàng, Phú đâu nhỉ? Hạnh đang căng mắt thì Phú lại đến ngay cạnh làm cô kêu ớ lên một tiếng. Dưới vành mũ cối, Hạnh thấy hàm răng Phú trắng lấp loá. Tôi đi đây, chào Hạnh lần nữa nhé. Hạnh thấy mình run run, cô đang cố tự chủ định nói câu gì cho thật tình cảm nhưng đúng mực. Nhưng mà lạ quá, đầu óc như biến đâu mất cả và khuôn mặt với hàm răng trắng loá của Phú cũng như mờ đi. Ô hay, mình khóc à? Hạnh thấy tay Phú cũng run run khi nắm tay cô. Khuôn mặt hai người gần nhau lắm. Đột ngột, Phú kéo khuôn mặt cô rồi hôn lên tới tấp. Hạnh thấy rụng rời cả chân tay. Cô chưa biết phản ứng thế nào thì bàn tay Phú đã xoa rất dịu dàng lên khuôn mặt cô, rồi lại ở phía sau trên thắt lưng. Hạnh chẳng biết làm gì cả, cô không kịp kêu. Hình như Hạnh có dướn người lên. Việc ấy chỉ xảy ra trong 10 phút. Phú nghẹn ngào. Anh đi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhất định anh sẽ về với em, với con. Người Hạnh run lên như phải cảm. Cô không nói được câu gì sành sẽ. Nước mắt khiến cô tắc nghẹn. Phú cởi khăn của mình lau cho cô, rồi quàng lên cổ Hạnh. Tiếng chỉ huy sẵn sàng. Đại đội tập hợp. Tất cả chỉ có vậy. Thế là Phú đi, đi mãi. Nhớ tới chuyện cũ hôm nào, Hạnh thấy trong người bừng bừng. Cô chạy ra giếng, rồi cứ nguyên cả quần áo như thế, múc nước rồi ào ào. Tiếng thùng va vào thành giếng loảng xoảng trong đêm khuya. Tôi, phó ban bảo vệ một công trường trọng điểm, biết được câu chuyện trên một cách hết sức tình cờ. Cộng nhân viên dưới quyền đưa cho tôi một quyển sổ bìa bọc nhựa đen đã cong queo, một cái gương soi bé xíu đã mờ và một khăn mặt màu cỏ úa đã cứng quèo. Cậu ấy nói nhặt được mấy thứ tại bãi cỏ hoang cạnh hàng rào của công trường mà chúng tôi đang thi công. Cậu ấy phán đoán có thể những thứ này là vật chứng còn lại của một vụ trộm nào đó mà bọn bất lương đã bỏ lại. Bởi ban bảo vệ chúng tôi đang giữ những thứ ấy nên tôi đã thông báo ai là chủ nhân của chúng xin liên hệ với chúng tôi. Sở dĩ tôi phải nói vậy là vì trong cuốn sổ ấy không thấy đề quê hương địa chỉ gì cả. Trang đầu chỉ ghi Nguyễn Thị Hạnh, hòm thư 705161GC. Để chống 5 trang thì đến những dòng nhật ký. Ngày bắt đầu là 31 tháng 12 năm 1971. Đọc những dòng nhật ký ấy tôi thấy rất ấn tượng. Nét chữ mềm mại ngay thẳng, câu cú sành mạch. Thú thực là tôi đã chép nguyên văn những ngày, những đoạn có liên quan đến câu chuyện này. Chỉ có một mạo muội duy nhất là đã thay đổi đại từ nhân sinh cho tiện hơn mà thôi. Nhưng cái đoạn dừng lại như thế làm tôi băn khoăn quá. Chẳng hiểu rồi cuộc đời và số phận của những con người ấy sẽ ra làm sao, chuyện riêng tư của họ sẽ được thu xếp như thế nào. Tôi nghĩ là Phú đã bình an vô sự trở về, anh sẽ gặp lại Hạnh và họ sẽ lấy nhau. May mắn có thể đến với họ như thế lắm chứ. Nhưng biết đâu có thể còn khối điều bất hạnh đã đến với họ thì sao? Chịu, tôi không thể nào đoán được. Nhưng dù có thể gì gì đi chăng nữa thì tôi vẫn tin tưởng ở Hạnh, bởi tôi láng máng nhận ra rằng tình yêu của chị dành cho anh luôn nguyên vẹn, mãi mãi là những điều mới mẻ tinh khôi. Còn nghĩa cử và tấm lòng của chị dành cho Phúc thì như nước của sông dài biển rộng, dẫu có qua 36.000 ngày chắc cũng chẳng thể nào vơi cạn được. Chưa rõ kết cục câu chuyện thế nào, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đinh ninh như thế. Thưa các bạn, biến cố đã xảy ra ở truyện ngắn Thời gian lặng lẽ của tác giả Dương Tử Giang. Mở đầu là chuyện một cô gái đến chơi với người quen ở đại đội 4, tiểu đoàn 10, đã để lại một đứa bé vài tháng tuổi rồi bỏ đi. Một tình huống hy hữu, vô cùng rắc rối, phức tạp, chợt đến trong hoàn cảnh chiến tranh, thời điểm Tết năm 1972. Và nhân vật Phú, người quen của cô gái nọ, là người lo lắng nhất, khổ sở nhất. Tình ngay lý gian, bỗng dưng anh lính trẻ lại vướng vào lùm xùm ái tình, đầu dễ minh oan. Binh nhì Nguyễn Thị Hạnh ở tiểu đội nuôi quân cũng rơi vào một tình huống éo le. Vì thương cảm và giàu lòng trắc ẩn nên cô đã quyết định bế cháu nhỏ sơ sinh vô thừa nhận đó về nhà, nhận bé là con mình. Hạnh nuôi dạy bé Phúc trong rất nhiều nghi kỵ và vô vàn tiếng bấc tiếng chì của không ít người thiếu thiện chí. Trái tim và tình cảm của người mẹ đã giúp Hạnh vượt qua bao trở ngại, sóng gió cuộc đời. Chuyện khai thác vẻ đẹp sâu kín trong tâm hồn những con người bình dị như Hạnh và những người thân trong gia đình. Tác giả có góc nhìn và cách viết khá lạ về chiến tranh và người lính. Hiện thực chiến tranh với từng dấu mốc thời gian cụ thể làm nền cho câu chuyện này. Tác phẩm miên man trong dòng chảy vô tận của ký ức. Ở đó có những dồn nén khát khao của người phụ nữ, nỗi khắc khoải đợi mong người trai chiến trận chưa trở về, dù đất nước đã hòa bình. Có dạo dực của tình yêu bình dị thầm kín, chớm nở trước lúc chia xa. Tác giả muốn gửi tới người đọc và người nghe sự cảm phục nghị lực lớn lao và tình yêu thương vô bờ bến của người phụ nữ qua so sánh. Tấm lòng của Hạnh như sông dài, biển rộng. Dẫu qua 36.000 ngày, chắc cũng chẳng thể nào vơi cạn được. Hai giọng kể như muốn tô đậm sự lặng lẽ của thời gian ngày càng lắng đọng với những ký ức vừa đau thương vừa ngọt ngào, để các thế hệ không bao giờ quên những năm tháng chiến tranh hào hùng và bao hy sinh thầm lặng. Qua tác phẩm Thời gian lặng lẽ của tác giả Dương Tử Giang, người đọc và người nghe càng thêm ấm lòng và vững tin vào cuộc đời vốn không bao giờ vắng bóng những con người nhân hậu, tử tế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.